Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, rửa mắt mà đợi. Nhạc Tiểu Thiền ở ngoài cửa dừng bước, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua. Trong mắt hơi có chút sợ hãi thán phục, không phải ghen tuông, là sợ hãi thán phục. Giờ khắc này Tiết Thanh Thu quá đẹp. Chính đường bên trên không có vị trí thích hợp. Tiết Mục vẫn là ngồi trên ghế. Tiết Thanh Thu ngồi xếp bằng đài sen. Tóc dài phiêu tán, che cản gần nửa thân thể. Nhưng nếu như ngầm hiện ở giữa lại càng thêm mê người. Thần thái là bình thường tuyệt đối không gặp được mị sắc. Trong mắt là bình thường tuyệt đối nhìn không thấy mê ly. Bên cạnh chính là một mặt càn khôn đồ. Phảng phất vu sơn thần nữ từ thiên địa mây mù ở giữa hiện hình. Truyền đạt sinh mệnh vận luật cùng thiên đạo hài hòa. Nhạc Tiểu Thiền nghe lén qua sư phụ sinh hoạt vợ chồng. Thật là cùng cực tưởng tượng cũng không nghĩ tới tràng diện lại là có thể đẹp như vậy. Sư phụ đây đã là đem loại chuyện này hòa vào mình vũ đạo lý giải bên trong. Tinh Nguyệt Tông đối với nhân thể cùng sinh mệnh thăm dò. Âm dương hòa hợp bắt đầu từ thiên đạo mà đi. Cùng hợp hoan chi lạm đi có tuyệt đối khác nhau. Hoặc là phải nói, Tần Vô Dạ cuối cùng theo đuổi hợp hoan thánh nữ hình thái. Rất có thể liền nên là như vậy. Siêu phàm thoát tục vũ đạo và khí chất. Đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt cùng thân thể. Người trong thiên hạ này ở giữa giang sơn tuyệt sắc. Thật sự là bỏ sư phụ ai. Nhạc Tiểu Thiền vẫn cảm thấy mình trưởng thành cũng có sư phụ thành thục chi vận. Chính là hiện tại thiếu nữ thời điểm còn có sư phụ không có thanh xuân vẻ đẹp. Nhưng giờ khắc này nàng thật cảm thấy, nếu như giang sơn tuyệt sắc phổ có xếp hạng, sư phụ nhất định là thứ nhất, không có nghi vấn, trách không được thời điểm đó Tiết Mục luôn nói mình quá nhỏ, tâm tâm niệm niệm muốn tán tỉnh sư phụ. Mệnh đều không cần, nghĩ không ra ở phương diện này còn trong lúc vô tình để sư phụ dạy bài học. Nhạc Tiểu Thiền sờ lên cằm nhìn một hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên đổi qua một cái rất đặc biệt suy nghĩ. Nghĩ đến loại kia ý niệm kỳ quái, lòng của nàng bịch bịch nhảy dựng lên, đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên gương mặt. Không tiếp tục xem tiếp đi, cấp tốc rút đi, lúc này Linh Châu đã bắt đầu truyền khắp Thủy Hử Truyện sau 40 chương. Có người rất là kinh ngạc, cảm thấy Tiết Mục đây là hâm lại thiếu gấm chắp vải thô. Nhất là sảng văn bỗng nhiên biến thành ngược văn. Thật nhiều nguyên bản để cho người ta ngưỡng mộ anh hùng hảo hán chết sạch sẽ. Tức giận đến không ít người chửi ầm lên, nhưng càng nhiều người đều là biểu thị đã sớm biết tiền văn ý chưa hết. Tất có đến tiếp sau, quả thật như thế, nhưng cái này Tiết Mục như thế viết đến cùng muốn làm gì? Không duyên cớ gãy tiền văn uy phong, để cho người ta khó chịu đến cực điểm. Người bình thường nghị luận ầm ĩ không biết nói ý, nhưng ở tung hoành đạo kỳ chân các, hương trà tràn ngập bên trong, lộ ra rất rõ ràng bản án. Sách hay, liền tốt tại cái này 40 chương. Tiết Mục thật sự là có ý tứ. Tông chủ, cái này, nói chuyện đúng là tung hoành đạo chủ Hứa Bất Đa. Hắn thế mà thân ở Linh Châu, phía trước những cái kia quan bức dân phản anh hùng nghĩa khí. Gặp chuyện bất bình thay trời hành đạo, đại kỳ đều nhanh dựng thẳng đến bầu trời. Thích xem chính là Hạ Văn Hiên. Hoành hành đạo người người đều có thể niệm một đoạn. Từng cái đều là Thủy Hử chuyên gia, nhưng liên quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta người nào thích nhìn à nha? Hứa Bất Đa khoan thai đong đưa quạt hương bồ, bóng loáng đầy mặt con buôn trên khuôn mặt mắt nhỏ có chút híp, lộ ra tinh minh gian dảo chi sắc, còn khắp nơi tuyên truyền rằng giải trọng nghĩa khinh tài. Đây không phải cùng chúng ta đối nghịch sao? Ngươi nói là đạo lý nào? Lâm Đông Sinh nói, loại này giang hồ hảo hán chi văn, không có chúng ta thương gia sự tình cũng bình thường nha. Nếu không hành văn tản, Bản tọa trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay biết Tiết Mục một mực liền tin bất quá chúng ta Tiết Tháo nha. Hứa Bất Đa cười đến Phật Di Lặc đồng dạng. Chúng ta trọng lợi khinh nghĩa, tùy hiện lúc nào đều có thể bị địch nhân của hắn lôi kéo được đi. Tỷ như Cơ Vô Ưu đúng hay không? Tại hoàng đế vị trí bên trên, có thể cho chúng ta đầy trời chỗ tốt. Cái kia thời điểm chỗ nào có thể cùng hoàng đế tranh kinh tế? Luôn mồm tuyên truyền trọng nghĩa khinh tài, kia là tại điểm chúng ta tỉnh đâu. Đáng tiếc chúng ta không có một cái xem hiểu hắn ý tứ. Một phen mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn ha ha ha. Ấy, Lâm Đông sinh sát mồ hôi. Ta cảm thấy Tiết Mục cũng chưa chắc có nghĩ nhiều như vậy. Có, tại sao không có? Hứa Bất Đa trợn mắt nói. Ngươi nhìn cái này 40 chương. Ý tư minh được không dứt. Cái gì Điền Hổ Vương Khánh Phương Tịch. Rõ ràng chính là ma môn nội đấu. Tiết Mục đầu tiên chính là đang nói. Đừng mẹ hắn bị hoàng đế châm ngòi đến các trong nhà đấu. Tuyệt không có kết cục tốt. Tiếp theo chính là đang nói. Triều đình căn bản sẽ không thực tình đối đãi ma môn. Nếu là được lắc lư chiêu an. Lại nhiều công lao cũng chỉ sẽ cùng ngươi đến cái chim tận cung giấu. Cảnh cáo chính là trong lòng còn có lắc lư người. Tỷ như bản tọa ha ha ha. Lúc này Lâm Đông sinh ngược lại là rất tán đồng. Cái này 40 chương đối chính là hai loại ý tứ. Không thể rõ ràng hơn. Tông chủ ngươi thật có lắc lư chi ý. Theo ta thấy vẫn là đừng lung tung đặt cược tốt. Hiện tại Tiết Mục trên mặt thực lực rõ ràng vượt qua Cơ Vô Ưu. Nếu là lục đạo có thể đồng lòng. Trực tiếp phá kinh sư đem Cơ Vô Ưu thu hạ Long ỷ cũng không có vấn đề gì. Hạ hầu địch tuyên chiết hơn phân nửa sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Bản tọa đương nhiên biết. Cho nên Tiết gia tỷ đệ cấp hống hống liền muốn chỉnh hợp lục đạo nha. Di giả nhúng tay hợp hoan nội vụ. Chính là minh xác tín hiệu. Bây giờ cái này 40 chương vừa ra. Minh đến không thể càng sáng tỏ. Ngươi còn muốn cầm trong tay thẻ đánh bạc chờ lấy. Hắn đã đang buộc ngươi đặt cược. Lâm Đông sinh yên lặng gật đầu. Người tông chủ kia chi ý. Kỳ thật Cơ Vô Ưu thật hứa qua ta chỗ tốt. Hứa Bất Đa cười hắc hắc. Nói, Đại Chu Thương Hội, bằng vào chúng ta tung hoành đạo cầm đầu não. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Đông sinh trong lòng co lại. Chỗ tốt tự nhiên là rất lớn. Nhưng là, luôn cảm thấy cái này 1-2 năm cùng Tiết Mục hợp tác. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Không đề cập tới trước kia album cùng lá trà cỗ những này. Chỉ là xuân thu tân thành bên trong các hạng kiến thiết vật tư. Cùng cái này mắt thấy đường dây thông hành. Bây giờ nói không rõ cái này thương hội thủ lĩnh chi vị có thể hay không bì kịp được. Mặc dù làm thương hội thủ lĩnh có lẽ đối lâu dài là càng có lợi hơn. Nhưng ai dám nói Tiết Mục không có thủ đoạn khác. Người này oai điểm tử chi phong phú. Thực là môn hạ bình sinh ít thấy. Hứa Bất Đa vỗ cái chân mập. Đúng a, bản tọa cũng cho rằng như vậy. Lâm Đông sinh, cho nên ta đây không phải đến Linh Châu sao? Hứa Bất Đa cười tủm tỉm nói. Đây là mỗi người bọn họ ra bài thời điểm. Bản tọa liền nhìn xem. Tiết Mục có thể ra bài gì? Sao Đại Chu Thương Hội lãnh tụ còn hấp dẫn người? Nếu quả thật có thể... Lão tử chỉ nhận tiền. Ai có thể để lão tử kiếm nhiều tiền? Để lão tử quỳ đi xuống gọi hắn cha đều được. Lâm Đông sinh cười. Môn hạ cũng giống vậy. Vậy ngươi cho rằng Tiết Mục bài lúc nào đánh? Ngày 1 tháng 7 đoàn thể thi đấu lúc. Cuối tháng 6 Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn từ Huyền Châu trở về. Theo đội mà đi còn có đến đây bái phỏng Tinh Nguyệt Tông Ngọc Lân. Không chỉ có một, người trong chính đạo đến đây cổ động làm khách quý lấy đó hiếu hảo không chỉ có là Huyền Thiên Tông. Còn có Cuồng Sa Môn Sa Thiên Lý, Vấn Kiếm Tông Mũi Kiếm Đường Đỗ Trưởng Lão, Vô Cửu Tự đệ tử đích truyền Pháp Minh, đương nhiên còn có đã tại Linh Châu Lạc Hộ Thất Huyền Cốc Trúc Thần Giao. Triều đình tông phái nhân sĩ có Trịnh Nghệ Thần, Thần Cơ môn phái tới làm kiến thiết Lão Ngọc Đầu, cùng tiết mục đồ đệ Tiêu Khinh Vu. Cùng lúc đó, Tần gia tỷ muội cùng Diệp Cô Ảnh phong trần mệt mỏi vạn dặm mà về. Tính cả Hạ Văn Hiên Hứa Bất Đa, cùng vốn là đại biểu khi Thiên Tông thường trú Linh Châu Thương Minh, tăng thêm làm chủ nhà Tiết Thanh Thu, có thể nói đương thời đỉnh cấp tông môn nhân vật trọng yếu lớn tụ một đường. Đem cái đoàn thể này thi đấu hút con người hiệu quả nâng lên so thiên hạ luận võ còn kinh khủng hơn tầng cấp. Trải qua hơn mấy tháng tuyên truyền chuẩn bị cùng sân bãi thiết trí, cả thế gian đều chú ý lần đầu Linh Châu đoàn thể thi đấu rốt cục sắp kéo ra màn che. Vô số người đều muốn biết, một cái bên ngoài chỉ là cấp thấp võ giả tham dự đoàn thể thi đấu, đến tột cùng vì cái gì có thể để cho tiết mục coi trọng đến trình độ như vậy. Chu bị thời gian lâu, trình diện khách quý cấp bậc, đơn giản để cho người ta chố mắt, chẳng lẽ coi là thật so thiên hạ luận võ còn trọng yếu hơn? Toàn bộ thiên hạ rửa mắt mà đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.